Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 207, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và Thanh Thanh ngồi trên ghế sofa, chăm chú thay quần áo cho con búp bê Barbie mắt to, tóc dài mà chúng vừa mới nhận được khi mẹ bảo hai cô bé về nhà. Chúng đều trông rất không vui, cả hai ôm chặt búp bê mới, sợ mẹ lấy mất. Chị gái của Thanh Thanh, nũng nịu cầu xin. Mẹ ơi! Con và em muốn chơi ở nhà bà nội thêm một lúc nữa được không ạ? Giang Tâm Liên, với giọng nói cứng rắn không thể phản đối, đưa tay giật mạnh con búp bê khỏi tay rồi ném sang một bên. Không được, phải về nhà với mẹ. Nhìn thấy búp bê bị ném đi, lập tức đưa tay muốn lấy lại. Con muốn búp bê, Giang Tâm Liên kiên quyết. Không được, ở nhà có nhiều búp bê rồi. Về nhà mà chơi, bướng bỉnh phản đối. Cái này là cô mua cho con. Con muốn chơi cái này. Mấy cái ở nhà không vui chút nào. Con không muốn về đâu. Muốn ở lại nhà bà nội chơi. Lúc này, Thanh Thanh, em gái của mới 4 tuổi, thấy chị khóc, cô bé cũng òa lên khóc theo. Cái tuổi của Thanh Thanh là độ tuổi rất hay bắt chước. Cô bé kéo áo mẹ, nức nở. Mẹ ơi, con cũng không muốn về. Con muốn ở nhà bà nội chơi cùng chị. Giang Tâm Liên nhìn thấy mẹ chồng và em chồng không ai lên tiếng. Trong khi hai cô con gái nhất định đòi ở lại, cảm thấy lòng đầy tức giận. Cô ta giơ tay, tát mạnh vào mặt rồi nghiêm khắc quát. Nếu không nghe lời, mẹ sẽ không cần các con nữa. Hai cô bé nghe thấy câu nói ấy, lập tức khóc lớn hơn, kéo lấy vạt áo mẹ không chịu buông. Thanh Thanh vừa khóc vừa buồn bã nói. Mẹ ơi, chúng con nghe lời rồi, chúng con về với mẹ. Không nói gì, chỉ im lặng lau nước mắt. Giang Tâm Liên thấy con gái đã chịu nghe lời, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ta bế cô con gái nhỏ lên, tay kia dắt rồi quyết định rời khỏi nhà. Lúc này, Lục Giao đang ngồi trong phòng khách không nhịn được nữa, đứng dậy và hỏi. Chị dâu, chị đang làm gì vậy? Giang Tâm Liên hoàn toàn không quan tâm đến Lục Giao, chỉ lạnh lùng bước ra khỏi nhà với các con. Lục Giao cảm thấy thật bực bội, cô nhìn anh trai. Không thể kìm được cảm xúc, chút giận lên Lục Phi. Anh, rốt cuộc nhà mình đã làm gì sai? Sao chị ấy lại phải đối xử với mọi người như vậy? Cô cảm thấy rất ấm ức. Lục Giao luôn chăm sóc hai cô cháu gái rất tận tình. Mỗi lần thấy đồ chơi đẹp, quần áo xinh hay những món ăn vặt ngon, cô đều không ngần ngại mua cho các cháu. Thậm chí đôi khi còn đối xử tốt hơn với chúng còn hơn cả với chính bản thân mình. Như con búp bê Barbie này. Cô đã phải nhờ người mua hộ mới có được, vậy mà Giang Tâm Liên lại ném sang một bên, không cho các cháu chơi. Cảm thấy ấm ức, Lục Giao quay sang anh trai. Anh nghĩ xem, vợ anh có vấn đề gì không? Lúc này, sắc mặt Lục Phi trở nên rất khó coi. Tình huống này quá quen thuộc với anh rồi. Không phải lần nào về nhà cô ấy cũng làm vậy, nhưng mà hầu như mỗi lần có đến 8 lần là không vui vẻ gì. Điều này thực sự khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Lần này... Dư Hoa đã thật sự giận dữ. Bà đứng dậy, nhìn Lục Phi và nói, sau này nếu các con không muốn đến thì đừng đến nữa. Bây giờ con cũng đi đi. Sắc mặt Lục Phi càng thêm tối sầm, anh cảm thấy rất khó xử. Mỗi lần về nhà là như vậy, không vui vẻ gì cả. Anh ta không còn lý do nào để biện minh nữa, vì chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần. Anh ta đứng dậy, không nói gì, chỉ xoay người đi ra ngoài. Lục Giao nhìn theo bóng lưng anh trai, lòng cô thầm nghĩ. Anh cả thật đáng thương, sao anh ấy chịu đựng được cuộc sống như vậy chứ? Mình thì không thể nào chịu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa ngồi xuống, thở dài, trong lòng đầy xót xa. Vợ là do nó tự chọn, cuộc sống cũng do nó tự chọn. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ không can thiệp vào nữa. Chúng nó muốn sao thì sao, mẹ không quản nữa. Thích đến thì đến. Không thích đến, mẹ cũng không ép. Lục Giao nghe vậy, lại càng cảm thấy bất mãn hơn, lắc đầu nói. Lẽ ra mẹ nên như vậy từ lâu rồi. Mẹ đã làm quá nhiều việc cho vợ chồng anh cả, vậy mà họ cứ xem đó là chuyện hiển nhiên. Cô ấy lại là một cô giáo, vậy mà đối xử với mọi người như thế này thì chẳng phải đang dạy hư học sinh của mình sao? Hôm nay, Dư Hoa thực sự cảm thấy rất buồn. Tin Tần Chiêu Chiêu mang thai lẽ ra là một niềm vui lớn. Nhưng lại bị những lời của Giang Tâm Liên làm cho lạnh nhạt, khiến bà cảm thấy mình thật sự thất bại. Dư Hoa biết rằng hôm nay con trai và con dâu sẽ đến nhà ăn cơm, vì vậy bà đã dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng để đi chợ mua thịt, rau tươi ngon. Khi về đến nhà, bà bắt tay vào nấu nướng, làm thật nhiều món mà cả gia đình yêu thích. Sau bữa cơm, bà còn dọn dẹp, rửa bát đĩa. Nhưng chỉ chưa đầy một giờ ngồi xuống ghế sofa, mọi thứ lại rối loạn, lại nghe thấy con dâu phàn nàn về mình. Dư Hoa trước giờ luôn nghĩ rằng con dâu giận dỗi chỉ vì mâu thuẫn với chồng, nhưng hôm nay bà mới nhận ra, hóa ra mâu thuẫn giữa họ lại bắt nguồn từ chính bà. Bà cảm thấy thật sự mệt mỏi, cảm giác như mọi nỗ lực của mình đã trở nên vô nghĩa. Bà đứng dậy, quay sang Lục Dao, nói với giọng nhẹ nhàng. Mẹ mệt rồi, vào phòng nằm nghỉ một chút, rồi bà bước vào phòng, đóng cửa lại. Lục Dao cũng đứng lên và rời đi. Cách Chương.